ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 4, 4, thịt xé sợi hương cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư muốn lấy lòng Cảnh Vương, cũng không phải là không có đạo lý. Chậu đã đọc sách gốc, biết bạo quân là tính cách được thiết lập cho, nhưng có thể là ngay từ ban đầu, hắn vốn không phải là bạo quân giết người không chớp mắt. Thời điểm Mộc Thiên Trì vẫn là bạo quân, tính cách cùng hắn lắm xem như là cô lãnh, tình cảm lãnh đạm, vì trời sinh khàn tật, sớm đã bị tước đoạt tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, có thể sau đó mặc dù là hoàng tử khó có thể bước lên đế vị nhất mà hắn vẫn có thể đăng cơ, dùng thủ đoạn lôi đình tắm máu triều đình và hậu cung, chân chính từ một vị vương trầm mặc băng lãnh, lột xác thành một bạo quân tàn nhẫn khiến cả thiên hạ run sợ. Sự chuyển biến này quả thực không phải là thoát một cái liền thay đổi mà nó là cả một quá trình, cũng chẳng thể giải thích qua loa chỉ bằng vài từ. Trước mắt Mộc Thiên Trì vẫn là một vị vương gia, có nghĩa là hắn vẫn chưa trở nên tàn bạo, cũng có nghĩa là, vị bạo quân này vẫn chưa tới cái mức là hở tí là bóp não người ta. Điểm này có thể nhìn thấy từ lúc Bạch Miêu bị Mộc Thiên Trì bắt nhưng không bị giết. Đại Bạch Miêu va vào Cảnh Vương phạt ra phạt. Thời điểm phạt hắn khiến người khác thấy hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng phạt xong liền thả mèo đi, không giết nó tại chỗ. Nhưng mà sau khi đăng cơ thì sẽ có rất ít khả năng hắn sẽ làm như vậy. Hiện tại có thể thấy được Cảnh Vương chỉ có thù tất báo chứ không có tàn bạo. Mà một con cá như cậu còn được Cảnh Vương cứu thì chẳng phải là cái ví dụ sẵn à, cho nên không khó để thấy được hệ thống muốn cậu làm nhiệm vụ có mục đích, là giúp bạo quân đổi tính. Hành động vào thời điểm Mộc Thiên Trì vẫn còn là Cảnh Vương. Dù sao cũng tốt hơn là để đến lúc Mộc Thiên Trì chân chính trở thành bạo quân mới tìm đường cứu chữa. Lý Ngư vì hoàn thành nhiệm vụ, cố ý hạ thấp mình, nếu muốn làm cá sủng của Cảnh Vương thì việc lấy lòng chủ nhân là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng muốn Cảnh Vương cảm nhận được sự nhiệt tình lúc lắc ở bên trong, thực sự khó quá đi, Lý Ngư thổi bong bóng nửa ngày, miệng cũng chua loét cả rồi, Cảnh Vương vẫn nhìn, thần sắc lãnh đạm như trước, giống y như núi băng không thể tan. Lý Ngư rất nhanh liền thấy mệt. Cậu cố gắng lấy lòng Cảnh Vương như này, nhưng vẫn không khiến mặt Cảnh Vương giãn ra một chút nào, mà ngược lại khiến Vương Công Công đứng sau Cảnh Vương, phát ra. Phốc, một tiếng cười khẽ, điện hạ, ngài nhìn xem, con cá ngài cứu sống thế mà lại có thể hắt xì. Khuôn mặt bự của Vương Hỷ ở phía sau Cảnh Vương nở nụ cười, vui cười hớn hở mà nhìn tiểu Lý Ngư thổi bong bóng. Con cá này có chút thú vị, lúc trước thì ủ rũ không dám nhúc nhích, Vương Hỷ còn cho là nó không thể sống nổi. Ai ngờ rằng không lâu sau nó đã lại sinh long hoạt hổ. Lý Ngư, này, ngươi nghĩ sai rồi, đây là chào hỏi không phải hắt xì. Lý Ngư liền thôi một cái bong bóng về phía Vương Hỷ, tỏ ra kháng nghị. Hết cách rồi, ai bảo người nghe không hiểu ca ngữ, quẫy đuôi rất đau, cậu cũng chỉ có thể hung hăng thổi bong bóng. Lần này Vương Hỷ càng thêm hiểu lầm, cảm thấy được cá thổi bong bóng hơi quá nhiều, trở nên hơi lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi Cảnh Vương. Điện hạ, con cá này có phải là bị bệnh hay không? Tại sao lại hắt xì? Lý Ngư, người mới hắt xì, cả nhà các ngươi đều hắt xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương vẫn chưa nói gì nhưng Lý Ngư đã bị một đống hiểu lầm khiến cho tức giận phun một hàng bong bóng dài. Vương Hỷ đột nhiên trở nên căng thẳng. Điện hạ, có phải con cá này bị sặc nước không? Cảnh Vương mặc dù miệng không thể nói, nhưng cũng không phải người mù người điếc, tâm trí rất sáng suốt. Cá làm sao có thể hắt xì, sặc nước chứ? Cái tên yêu quái Vương Hỷ này, rõ ràng cố ý nói cho hắn nghe, đùa hắn vui vẻ. Chỉ có điều con cá này, cũng hơi quá hoạt bát rồi. Mộc Thiên Trì chưa từng thấy con cá nào hoạt bát như này, nhìn con cá không ngừng thổi bong bóng ở trong vải sứ thanh hoa, cùng với chăn cỏ nước đắp trên người cá, khoe môi bất giác nhếch lên. Chủ nhân, ngài nhìn xem bên này này, mau nhìn bên này. Mặc dù nằm trong chăn thủy sinh có hơi bất tiện, Lý Ngư chỉ chần chờ chốc lát, liền lập tức quên đi chăn thủy sinh mới mẻ, vui sướng bơi gần Cảnh Vương. Nhiệm vụ chủ tuyến bước thứ hai là tương tác cùng với bạo quân, cậu vừa thổi mấy cái bong bóng, nhưng hệ thống cũng chẳng nói gì, có nghĩa là thổi bong bóng không được tính. Khanh Ngư hệ thống, từ đầu đến đuôi chẳng thèm nói cho cậu biết tương tác là gì. Lý Ngư đành phải tự mình tìm tòi, lớn gan thử nghiệm. Hiếm thấy có cơ hội tiếp trận Cảnh Vương, cậu nhất định sẽ nắm ấy cơ hội lần này. Tốt nhất là có thể hoàn thành luôn bước 2 của nhiệm vụ. Nhắc tới cũng rất kỳ diệu. Cảnh Vương là trời sinh bị câm nói không được còn cậu thì cá ngữ chẳng ai nghe thấy cả, cùng với người câm cũng chẳng khác biệt lắm. Xét về mặt nào đó thì cậu với Cảnh Vương đúng là đồng bệnh tương liên thật. Nhưng mà cả hai đều không thể nói, giao lưu khó khăn thì tương tác kiểu gì? Lý Ngư cật lực suy nghĩ một hồi mấy trò vặt vãnh mình có thể làm. Nhìn cỏ nước xanh mượt bên người, đột nhiên cậu nhớ tới vũ điệu rong biển kỳ bí. Hay là cậu nhảy điệu nhảy rong biển cho cảnh vương đi, không thể tương tác, thì cậu sẽ tự tạo ra tương tác. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Nhưng trên người cậu còn mang vết thương, đuôi cá không thể quang loạn. Nếu vậy chỉ động nửa thân cá, những chỗ động là nơi có vết thương không quá nặng chắc là sẽ không quá đau. Nói nhảy liền nhảy, Lý Ngư tưởng tượng mình là một cây rong biển đáng yêu, khoa trương vặn vẹo nửa thân trên, làm liên tiếp cú lộn hình sóng. Mục Thiên Trì, Vương Hỉ, Cảnh Vương nhìn chằm chằm cá chép nhỏ không chớp mắt, hắn càng cảm thấy con cá này có chút không tầm thường, chỉ là Cảnh Vương mặt lạnh, trong lòng có chút kinh ngạc không biểu lộ ra ngoài. Vương Hỉ ở bên cạnh chỉ muốn mù mắt, khó khăn nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Điện hạ, con cá này, bị chuột rút à? Kỳ thực phản ứng đầu tiên của Vương Hỉ khi nhìn thấy con cá uốn éo tới lui là cho rằng nó lấy lòng Cảnh Vương. Từ xưa đến nay Vương Công Công từng nghe thấy được chó mèo thông minh có tính người, vậy con cá này cũng thông minh à? Lý Chi nói cho ông biết đây là điều không thể, cho nên Vương Công Công càng nghiêng về khuynh hướng con cá này bị chuột rút. Lý Ngư, ngươi mới bị chuột rút, cả nhà các ngươi đều bị chuột rút. Vương Hỉ lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí, Lý Ngư vẫn mặc kệ múa máy dưới đám rong. Cậu nhảy lâu như vậy, hệ thống vẫn không nhắc nhở một chút gì, Lý Ngư liền không nhảy, nằm nghỉ ngơi trên giường đá trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuyên thành cá, kỹ năng đầu tiên cậu ghét được là bơi lội, bây giờ ở trong nước chìm chìm nổi nổi đã vô cùng quen thuộc. Cảnh Vương vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cá bất động, suy tư. Vương Hỉ lập tức vừa tìm được chỗ để xen vào. Điện hạ, tại sao con cá này lại bất động vậy? Lý Ngư, làm ngư sủng thật là khó, tại sao luôn gặp phải tên thiếu đòn vậy? Lý Ngư kiềm chế xoay người, cậu không thể nổi nóng được, phải đem tinh lực đặt ở làm sao để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt mới được. Này, hệ thống, làm thế nào mới được tính là tương tác? Lý Ngư thử gọi hệ thống, nếu như vũ điệu rong biển cũng không được tính là tương tác thì cái nhiệm vụ này cũng quá lắt léo đi. Hệ thống hình như cũng nhìn không nổi, nhắc nhở cậu. Cái gọi là tương tác chính là anh đến tôi đi. Lý Ngư đã hiểu tại sao cậu làm nhiều như vậy mà lại không thể thuận lợi hoàn thành bước thứ hai, bởi vì ngay từ đầu chỉ có mình con cá là cậu làm mà thôi, còn Cảnh Vương vẫn không nhúc nhích thì làm sao có thể coi đấy là tương tác. Anh đến tôi đi, được, vậy, làm sao mới có thể khiến Cảnh Vương động? Lý Ngư rơi vào trầm tư, dù sao đây cũng là vị chủ nhân bạo quân, ngay cả vũ điệu rong biển cũng chẳng thèm nhúc nhích, hu hu hu, cá sinh sao mà khó thế. Lý Ngư tập trung tinh thần nghĩ. Vương Hỉ lúc này cũng nhìn chằm chằm con cá này. Vương Công Công có tính toán của riêng mình, tiểu Lý Ngư này là do Cảnh Vương tìm thấy, tự mình cứu, tự mình đưa đến vườn ngự uyển này. Vương Hỉ đi theo Cảnh Vương nhiều năm, biết rõ điện hạ nhà ông mặt lạnh tâm còn lạnh hơn, có rất ít thứ hay sự việc có thể khiến hắn để tâm. Bây giờ lại có thái độ khác thường mà ra tay cứu con cá này, điều này nói rõ cái gì? Nói lên rằng con cá này lọt vào mắt xanh của điện hạ. Điện hạ nhà ông có một chút hứng thú với con cá này. Ra lệnh cho ông chuẩn bị vải cá, thả cá vào bên trong, đây chẳng phải là muốn nuôi cá thì còn là gì. Mặc kệ điện hạ nhà ông nuôi cái gì, Vương Hỉ đều vui đến mức không ngậm miệng được, điện hạ lạnh như băng nhà ông cuối cùng cũng đã có một chút hơi ấm. Vương Hỉ nói loanh quanh mấy lần nhưng không dám nói thẳng, chỉ lo nói toạc ra, Cảnh Vương lại nổi lên tính cứng đầu không chịu nuôi, nên lúc này mới phải nói quanh co. Ông phát hiện ánh mắt của Cảnh Vương luôn dõi theo cá chép nhỏ, thời điểm tiểu Lý Ngư uốn éo, Cảnh Vương dù không biểu lộ rõ ràng nhưng cũng không lập tức quay đầu đi, cá chép nhỏ đang bơi lại bất động, sắc mặt Cảnh Vương vẫn không đổi, khóe môi khó khăn lắm mới nhếch lên, rất nhanh liền xuống rơi. Đây là ngài ấy không vui, Vương Hỉ nhìn mà trong lòng lo lắng, nuôi cá không phải nuôi như vậy, chỉ nhìn không thôi sao mà được. Vương Hỉ nghĩ Cảnh Vương chưa nuôi cá bao giờ, cũng chưa từng nuôi vật sống khác. Không biết nên đối phó ra sao, Vương Hỉ liền thử dò xét. Điện hạ, con cá này, có phải đói bụng nên không có sức không? Mục Thiên Trì liền liếc ông một cái. Vương Hỉ biết đây là cho ông tiếp tục nói cười giải thích. Người đói bụng sẽ không có sức, lão nô cho rằng, con cá này cũng giống với con người, cũng phải ăn no mới có sức. Lão nô đã chuẩn bị chút ngư thực, hay là bây giờ ngài để lão no cho nó ăn? Mục Thiên Trì suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Hỉ khom người, lưu loát lấy ra trong tay áo hai hộp trúc nhỏ, lần lượt mở ra. Trong mỗi hộp đổ đầy thức ăn cho cá hai màu hồng xanh, từng viên một được vo tròn to chừng hạt gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Trì, Vương Hỉ lấy mấy viên thức ăn cá ra, ném vào vại sứ thanh hoa trước mặt Cảnh Vương. Đang lúc miệt mài suy nghĩ, Lý Ngư lại ngửi thấy hương thơm thức ăn. Sau khi xuyên thành cá, cậu Văn chưa ăn cái gì, cái bụng rỗng tuếch lập tức kêu ùng ục. Có món ngon à? Lý Ngư đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh mấy hột xanh xanh hồng hồng rơi vào trong nước đã rơi vào tầm mắt của cậu. Mấy cái này thơm vô cùng, so với sơn hào hải vị cậu đã từng ăn qua thì nó còn ngon hơn. Đói bụng thì sẽ không có sức hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngư lập tức thuyết phục chính mình bơi tới, xoay một vòng quanh khoảng nước có thức ăn màu hồng. Cái này hình như là ngư thực, nghe nói thức ăn cho cá có thể được làm từ bột mì vo viên hoặc là từ sâu vo viên, không biết đây là loại gì nhưng mùi thơm quá, muốn ăn quá. Lý Ngư một mặt phỉ nhổ bản thân thích ứng với khẩu vị của cá quá nhanh, một mặt thèm tới chảy cả nước miếng. Cuối cùng, vẫn là cơn đói chiến thắng tự tôn. Cá, ăn đồ ăn kiểu gì? Lý Ngư do dự tới gần, dùng vây cá nhẹ nhàng khều một hộp thức ăn. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người cậu. Lý Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Cảnh Vương nhìn cậu không chớp mắt. Lý Ngư, cậu, vốn định văn nhã một tí, dùng vây cá. Nâng, thức ăn lên, vãn nhất bị Cảnh Vương nhìn ra có gì đó sai sai. Cảnh Vương tuy là người câm nhưng rất thông minh. Lý Ngư nhanh chóng ngậm thức ăn rồi chui vào trong chăn thủy sinh. Bảo cậu ăn như cá trước mặt Cảnh Vương có chút xấu hổ, cậu vẫn nên trốn ăn, sau khi ăn xong liền làm nhiệm vụ. Hương vị tươi mới của ngư thực tan ra trong miệng rất nhanh, Lý Ngư bẹp bẹp ăn vài miếng, tốt quá, là viên bột mì. Nhưng mà tại sao cái hương nồng nặc này lại giống với thịt xé sợi hương cá vậy? Mặc kệ nó, Lý Ngư có ăn là được, giống thịt xé sợi hương cá cũng rất tốt. Cũng coi như trái tim không ăn được đồ ăn nhân loại của cậu. Lý Ngư cấp tốc nghiêm chỉnh ăn sạch sống thức ăn màu hồng, bụng vẫn còn rất đói, cậu định lấy thêm mấy viên nữa. Bởi vì cậu biết Cảnh Vương đang nhìn cậu, sợ bị phát hiện dị dạng, lần nào cậu cũng đem một viên đi, đầu trộm đuôi cướp ăn xong mới tìm viên khác. Dần dần phát hiện, viên thức ăn màu hồng ngon hơn viên màu xanh, viên thức ăn cho cá màu xanh vị hơi nhạt. Cảnh Vương nhìn cá chép nhỏ ăn một lúc, ánh mắt tối sầm lại. Vừa rồi hắn thấy hành động dùng vẩy đẩy viên ngư thực của tiểu Lý Ngư lúc nãy hơi giống con người. Chỉ là rất nhanh, cậu lại coi như không có gì bơi ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh Vương nuôi cá, người bận tâm nhất chính là Vương Hỉ, ha ha ha. Tiểu kịch trường, Lý Ngư, thức ăn màu hồng ăn rất ngon, chủ nhân em muốn ăn nhiều viên hồng hơn. Giơ vây cá, Cảnh Vương, ngoan, sau này sẽ có nhiều đồ ngon hơn, em có muốn không? Thức ăn cho cá vị thịt xé sợi hương cá thực ra là do tôi bỉa, đừng tưởng thật. Thực ra thịt xé sợi hương cá không có cá ở bên trong, cái này cũng giống như là lão bà không có ở trong bánh bà xã ấy. 1. Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của với vỏ mỏng gồm nhiều lớp bánh nhỏ, với phần nhân bánh gồm bí đao, bột xịt hạnh nhân, mè, gia vị với bột ngũ vị hương. Cách chương.